Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được hân hạnh tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện vô cùng gay cấn có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2, duy nhất độc quyền trên kênh YouTube Gác Chuyện, được viết bởi tác giả Trường Lê và như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Hát gì? Vũ, cậu sao vậy? Bộ cậu ốm à? Mi vội lấy giấy ăn cho Vũ sau tiếng hát gì, Vũ đáp. À không, tớ bình thường thôi. Tự nhiên hát gì liên tục, cứ như đang có ai chửi mình ấy. Bác sĩ Thành nói. Cậu nói á, y như bố anh ngày trước ấy. Hay cứ hát gì lại bảo có người chửi. Tay em sao rồi? Vũ lúc này đã có thể cử động được cánh tay phải một cách thuận lợi, Vũ đáp. Mới có 2 ngày mà cảm giác khá hơn trước nhiều lắm anh ạ. Không chỉ vậy, thuốc đắp vào vết thương trước ngực em cũng công hiệu cực kỳ. Bác sĩ Thành gật đầu. Đúng là như vậy. Miệng vết thương sau một ngày đắp thuốc đã khô lại, nhưng em vẫn phải nằm, tránh cử động mạnh. Rốt cuộc thì cậu ta đã làm thế nào? Mi mừng rỡ nói. Vậy là 3 tháng sau Vũ sẽ bình phục, phải không anh? Bác sĩ Thành đáp. Điều này rất là khả thi em ạ. Đúng là trong cái rủi vẫn có cái may. Ai mà nghĩ được rằng trong lúc tuyệt vọng nhất thì kỳ tích lại xuất hiện. Ông trời thật là khéo sắp đặt. Trường phổ thông tư thục quốc tế Anglo Chinese School, ASC. Chi bước vào lớp, điều đầu tiên Chi làm là nhìn về phía bàn học của Mi. Trong lớp, các bạn học cũng đã đến đông đủ, nhưng chỗ Mi ngồi vẫn trống. Nét mặt buồn bã, Chi lững thững đi tới chỗ của mình. Hơn một tuần nay kể từ lần cuối gặp Mi ở bệnh viện Novena, Mi không về nhà. Điện thoại không liên lạc được, cũng không đến trường. Bản thân Chi cũng không hiểu tại sao khi đó Mi đột nhiên bỏ chạy. Ánh mắt Mi nhìn Chi kia có gì đó rất sợ hãi. Chi ngồi bần thần, hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Có tiếng động, hình như ai đó vừa đặt đồ lên trên bàn của mình. Chi quay sang thì thấy Việt đặt hộp sữa dâu cùng với cái bánh ngọt lên bàn. Việt nói: "Ăn đi này, chắc cậu chưa ăn sáng phải không?" Chi mỉm cười đáp: "Sao cậu biết hay thế?" "Cả tuần nay tớ lo lắng cho Mi nên cũng chẳng thiết ăn uống gì cả. Bình thường sáng nào hai đứa cũng đi mua đồ ăn sáng cùng với nhau. Không biết giờ này Mi đang ở đâu nữa. Sao đột nhiên Mi lại bỏ trốn khỏi bệnh viện cơ chứ?" Việt đáp úng: Tớ cũng không biết. Chỉ đi. "À mà này, cậu có thông tin gì về Vũ không? Tớ cố gắng liên lạc với anh Thành nhưng cũng không được. Mấy người bọn họ cứ như là bốc hơi biến mất, không có một dấu vết vậy." "Tớ cũng không biết," Việt đáp. Chi cao mày: "Chuyện gì cậu cũng không biết? Chẳng phải các cậu nói vì cứu các cậu nên Vũ mới bị bọn người đó bắt đi? Sao cậu có thể bàng quan như vậy được cơ chứ?" Việt run run giọng: "Thực ra là tớ..." Một cái vỗ vai khiến cho Việt giật mình. "Thực ra là bọn tớ cũng đã báo cảnh sát rồi. Thế nhưng phía cảnh sát nói vẫn đang điều tra. Họ bảo khi nào có thông tin thì sẽ báo ngay." Người vừa xuất hiện chính là Dũng. Chi gật gật đầu. "Cảnh sát đã nói vậy thì chỉ còn biết đợi thôi. Dũng, cậu nhớ phải sát sao vấn đề này nhé." "Cậu yên tâm, tớ đã nhờ anh Kho lo liệu mọi thứ rồi." "À mà, thế còn Mi thì sao? Mi vẫn chưa liên lạc gì với cậu à?" Chi lắc đầu. "Vẫn chưa. Cả tuần nay cậu không về nhà, điện thoại không liên lạc được. Dũng đang lo muốn chết thì được đây. Chẳng hiểu tại sao đột nhiên Mi lại làm thế. Có khi nào cậu hiểu nhầm gì không?" "Mọi chuyện cứ thế rối tung lên, nếu Mi có gọi điện, cậu nhớ phải nói cho bọn tớ biết đấy nhé." Chi gật đầu, Dũng nói với Việt. "Về chỗ thôi nhỉ?" Dũng khoác vai Việt, vừa đi Dũng vừa nói nhỏ. "Sao thế? Khi nãy cậu định nói gì à? Nói cho tôi biết được không?" Việt đổ mồ hôi. "Không, tớ không định nói gì cả." Kẻ khôn ngoan là kẻ biết giữ cái miệng của mình, biết nói những gì cần nói, những gì không được nói. Đừng quên, cả tôi và cậu đều đã ngồi chung thuyền. Cái chết của thằng Vũ, cậu cũng góp một phần công sức đấy. Một khi đã leo lên lưng hổ thì hãy cố gắng mà ngồi lại trên đấy. Bởi vì nếu cậu rơi xuống, cậu sẽ bị hổ ăn thịt. Còn nữa, Tôi nghe nói hôm qua bố mẹ cậu có đến nhà tôi để xin xỏ chuyện làm ăn gì đó. Hình như công ty của gia đình cậu đang gặp nhiều vấn đề khó khăn. Cậu có hiểu không vậy? Việt cúi đầu khúm núm. Tớ hiểu rồi. Mong cậu chịu cố. Hiểu là tốt. Tôi phải giúp cậu chứ. Vì chúng ta là bạn mà. Phải không nào? Trở về bàn của mình, Việt ngồi xuống mà chân tay vẫn không ngừng run rẩy. Mấy hôm nay Việt bị ám ảnh bởi những tấm hình Dũng cho Việt xem. Trong những bức hình đó là hình ảnh Vũ nằm trong xe ô tô với cơ thể bê bết máu. Vũ bất động như đã chết. Bọn giang hồ lôi xác Vũ ra đem đi đâu đó không ai biết. Dũng nói Vũ đã bị giết chết và cái xác đã được phi tang. Việt biết, lý do mà Dũng cho Việt xem mấy bức hình đó cũng giống như một lời cảnh báo. Nếu mày phản tao, thì hãy nhìn đây mà làm gương. Đêm qua đang ngủ, nửa đêm Việt choàng tỉnh, mồ hôi một cây nhễ nhại bởi cơn ác mộng. Trong mơ, Việt thấy hình ảnh Vũ thân hình đầy máu đứng ngay trước cửa phòng. Đôi mắt vô hồn nhìn Việt đầy ai oán. Sau đó Việt sợ không dám ngủ tiếp. Thức như vậy cho tới sáng. Dũng nói đúng. Cái chết của Vũ do Việt một phần. Việt đã đồng ý với Dũng dựng lên một màn kịch bắt cóc. Đưa Vũ vào chồng, tiếp tay cho bọn băng đảng giết Vũ. Mặc dù trong lòng rất ân hận, thế nhưng Việt không dám nói ra. Bởi nếu để lộ mọi chuyện, không chỉ Việt mà ngay cả bố mẹ Việt, công ty của gia đình Việt đều sẽ khôn đốn. Việt chắp tay lẩm bẩm. Vũ, cho tôi xin lỗi. Tôi cũng chỉ là bị ép buộc. Tôi không nghĩ chuyện sẽ thành ra thế này. Cậu sống khôn thác thiêng, hãy tìm đúng người mà báo oán. Tha cho tôi, tha cho tôi. Phía bên trên, trước khi vào giờ học, Chi lại gọi điện cho My thêm một lần nữa. Cuộc gọi này đã là cuộc gọi thứ ba. Vẫn như mọi lần, điện thoại báo thuê bao. Chi soạn vội một tin nhắn gửi đi với nội dung. My, nếu cậu đọc được tin nhắn này, làm ơn liên lạc lại cho tớ ngay. Tớ lo cho cậu lắm. Sao đột nhiên cậu lại biến mất không lời nào? Mọi người đều rất lo cho cậu. Hành động của Chi và Việt đều bị Dũng quan sát, chú ý từng chút một. Bản thân Dũng sau khi nhận được hình ảnh từ phía Bạch Hồ cũng thấy vô cùng bất an. Người xưa có câu, chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang, đánh xong thì mặt vàng như nghệ. Chuyện của Vũ còn đáng sợ hơn, khi Bạch Hồ nói đã giết Vũ thì đúng thỏa thuận. Khi kho cho Dũng xem ảnh, Dũng sợ đến nổi cả da gà. Có lẽ Dũng cũng không tưởng tượng được, đám người băng đảng lại ra tay giết hại một thiếu niên bằng cách tàn nhẫn đến như vậy. Trước đó Dũng rất ghét Vũ, nhưng chuyện mượn tay giết người cho dù không trực tiếp ra tay thì đó vẫn là một tội ác. Dũng chỉ còn biết xóa sạch mọi thứ có liên quan đến mình. Bên cạnh đó, việc liên lạc với băng Bạch Cổ đều do kho ra mặt, từ giao kèo cho đến thỏa thuận về tiền bạc, Dũng không liên quan. Có chăng, mối lo của Dũng lúc này chỉ có Việt, Chi và hai người hiện không rõ tung tích là My và bác sĩ Thành. Việc My đột ngột bỏ trốn khỏi bệnh viện khiến cho Dũng nghi ngờ My đã biết được chuyện gì đó. Rồi cả bác sĩ Thành, người luôn kè kè đến với Vũ, cũng biến mất sau lần bị kho thanh toán hụt. Dũng cho rằng hai người này đang ở cùng với nhau. Thế nhưng điều mà Dũng còn lấn cấn đó là nếu bọn họ đã biết chuyện thì tại sao vẫn chưa báo cảnh sát? Có thể bác sĩ Thành và My không có đủ bằng chứng, hay là vì một lý do nào khác. Thế cho nên mấy ngày qua Dũng yêu cầu kho phải giáo giết đi tìm bằng được hai người này. Tuy nhiên giữa biển người bao la, việc tìm người không phải chuyện đơn giản. Từ vấn đề tình cảm, sự hiếu thắng, độc đoán đã đẩy mọi việc đi quá xa. Dũng đang suy nghĩ đến câu nói của cậu. Trên con đường của cậu chủ sau này, đôi khi cũng cần phải mạnh tay loại bỏ những chướng ngại. Bất kể là ai, chỉ cần kẻ đó đe dọa đến an toàn của cậu chủ, phải đạp lên cỏ thì mới tạo thành đường đi. Nhìn Việt và Chi, Dũng tự hỏi bản thân mình, có nên loại bỏ chúng luôn không? 10 ngày sau, tại nhà ông Hùng, 5:30 chiều ngày thứ bảy. Vâng, lấy cho mẹ cái đĩa bầu dục để mẹ bày tôm. Bà Giang nói với con trai. Vượng đem đĩa tới cho mẹ. Nhìn những con tôm sú đỏ au bóng bẩy được bà Giang bày ra đĩa mà Vượng tém nước bọt. Tôm to quá mẹ nhỉ. Lâu lắm rồi con mới được nhìn thấy tôm to như vậy đấy. Bác An cũng đang đứng sắp mâm bên cạnh và nói. Tôm sú biển đấy. Dễ thường một con cũng phải 8-9 hoa. Loại này cắn miếng ngập răng thì ngọt thịt lắm. À quên, chấm thêm miếng tương ớt. Đảm bảo á, ngon mắt lưỡi. Vượng cười sảng sặc. Bác An dạo này cập nhật ngôn ngữ ở đâu mà hiện đại thế hả? Ngon đến mức mất cả lưỡi luôn. Ơ, nghe hiện đại lắm à? Bác lướt phây, thấy tụi trẻ bây giờ nó hay nói chuyện kiểu thế. Còn cái câu gì nữa cơ mà bác đọc nó cứ méo ở miệng, là cái gì nhỉ? Suy nghĩ ít giây, bác Hàn vỗ tay cái đét rồi ồ lên. À, là ngon cái gì? Tột lùn, ngon tột lùn. Vượng nghe xong mà đỏ cả mặt. Vượng biết bác An không hiểu nghĩa của từ này. Bác An nói trong sự vô tư, thế nhưng đó là một câu nói bậy. Bà Giang nhăn mặt. Chị An, chị nói linh tinh cái gì đấy? Sao lại nói năng thô thiển như thế? Để còn trước mặt cháu nó nữa. Bác An ngờ ngác. Ơ, sao lại thô? Tôi thấy chúng nó viết như thế để khen đồ ăn ngon mà. Bà Giang thở dài, kéo bác An lại. Bà Giang ké tai bác An nói nhỏ. Nghe xong bác An giãy nảy lên. Ôi dồi ôi, cha mẹ ơi. Thật á? Sao lại thế được? Bà Giang lắc đầu. Đó là cách nói lái của bọn nó bây giờ. Không tin chị cứ thử hỏi rồi nói lái lại xem có đúng không. Bác An lẩm bẩm. Tột lùn là tột. Ôi dồi ôi, thôi chết tôi rồi, thôi chết tôi rồi. Sao cái bọn này nó lại mất dạy thế nhỉ? Cha tiên sư bố nhà chúng nó. Thế mà mấy hôm nay mình cứ nghĩ câu đấy là chúng nó khen, hóa ra là đểu, là mất dạy à? Chứng kiến vẻ mặt đang từ bất ngờ chuyển sang hoang mang rồi lập tức biến sắc giận dữ của bác An, mà Vượng không nhịn nổi cười. Bác An vội nói với Vượng. Thì chết. Cho bác xin lỗi. Bác không biết, cứ thấy chúng nó nói mà học theo. Chẳng nghĩ gì cả. Vượng, đừng có trách bác nhé. Dạ không sao đâu ạ. Bác chơi Facebook tiếp cận thông tin cũng tốt. Thế nhưng cũng nên có chọn lọc bác ạ. Mạng xã hội tiềm ẩn nhiều cái nguy hiểm hơn là bác nghĩ. Ủa, mà cháu nhớ bác dùng điện thoại đen trắng cơ mà nhỉ? À, tại đợt rồi mẹ đi mua hàng ở trung tâm thương mại, bốc thăm trúng thưởng được cái điện thoại Samsung Galaxy. Hôm đấy bác An cũng đi với mẹ, mà nhà mình ai cũng có điện thoại rồi. Bữa bác ấy vẫn dùng máy đen trắng nên mẹ cho bác ấy luôn. Bác An tiếp. Mấy hôm nay nhờ có ông bà chủ chỉ bảo mà bác biết cách gọi điện không mất tiền, mà lại còn được nhìn mặt người bên kia nữa. Không ngờ mọi thứ bây giờ nó lại hiện đại thế. Nhưng đúng là như Vượng nói, phải chú ý cẩn thận mới được. Thôi được rồi, chị giúp em sắp xếp mâm bát xong thì gọi nhà em xuống chuẩn bị. Chắc khách người ta cũng sắp đến rồi đấy. Bác An vâng dạ làm tiếp công việc. Vượng hỏi mẹ. Ủa, hôm nay nhà mình có khách hả mẹ? Ai vậy ạ? Ừ đấy, mải nấu nướng mà mẹ quên. Hôm nay có bác Trung đến nhà ăn cơm, cả con gái bác ấy nữa. Mấy ngày tới bác ấy có chuyến công tác bên Sinh. Bố mẹ cũng muốn gặp bác ấy để hỏi chuyện về Vũ. Cũng lâu rồi không thấy em con nó có thông tin gì. Sau lần gọi điện trước, chẳng thấy nó gọi về nữa. Vượng sau lần nói chuyện với My, được My báo lại Vũ vẫn ổn. Rồi trường cũng xảy ra vài việc. Thời gian gần đây, Vượng cũng ra sức tập trung vào việc học để chuẩn bị đại diện cho trường đi thi cấp thành phố. Thế cho nên, Vượng cũng không nắm được tình hình của Vũ. Bởi trước giờ mọi chuyện đều được bác sĩ riêng bên đó liên lạc với ông Trung. Thấy Vượng thẫn thờ suy nghĩ, bà Giang hỏi. Sao thế? Con vẫn còn lấn cấn chuyện trước kia à? Mẹ ban đầu cũng vậy. Thế nhưng các cụ có câu, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người trở lại. Biết là em con thành ra như thế là lỗi của gia đình họ. Thế nhưng, suốt mấy tháng qua, họ cũng đã cố gắng làm mọi cách để giúp Vũ điều trị. Vui vẻ lên con. Dạ, không phải như mẹ nghĩ đâu ạ. Nếu em Vũ đã quyết định tha thứ cho họ, thì con cũng đồng tình. Chỉ là con đang nghĩ, không biết hiện giờ Vũ bên đó thế nào. Ước gì con cũng được sang Sinh để thăm nó. À, mà dạo này mẹ thấy bác Đan bảo con học dữ lắm à? Cả tháng trời mới về nhà ăn cơm với bố mẹ được một lần. Nhưng được cái bác Đan cũng nói con vui hơn trước. Tháng này lại đứng nhất toàn khối. Sắp tới con đại diện cho trường đi thi nhỉ? À, vâng ạ. Thế nên con phải cố gắng tập trung hết sức. Đúng là thời gian qua, con cũng gặp phải một vài vấn đề trước khi bước chân vào môi trường mới. Nhưng giờ thì ổn rồi ạ. Có tiếng chuông cổng vang lên, bà Giang gọi bác An. Chị An ơi, giúp em mở cổng cho khách. Bác An đang giở tay lau dọn bàn bên ngoài phòng khách. Vượng nói. Để con ra con mở cho. Bác An, để cháu mở cho. Dứt lời, Vượng chạy ra bên ngoài cổng. Mở cổng ra, nhưng không thấy có ai bên ngoài cả. Ở ngay bên dưới đất có một bức thư. Bên ngoài thư không đề tên người gửi mà chỉ viết tên người nhận. Vượng cầm bức thư lên đọc. Gửi Hùng sư phụ 7 năm 6 tháng. Vượng nói, là thư gửi cho bố à? Nhưng sao lại quăng trước cổng nhà? Thôi kệ, cứ đem và đưa cho bố xem. Vượng vừa dứt lời thì phía sau giọng Hùng vang lên hỏi, khách đến chưa con? Dạ chưa, có người bấm chuông, nhưng con mở cổng thì không thấy ai cả. À mà có cái thư này để dưới đất, con thấy ghi là gửi cho bố đấy. Ông Hùng nhíu mày, thư mà lại gửi cho bố? Đưa bố xem nào. Nhận bức thư từ Vượng, nhìn dòng chữ viết trên phong bì, ông Hùng lập tức lao ra ngoài cổng, đứng chắn trước Vượng, mắt nhìn xung quanh như đang giáo giết tìm ai đó. Nét mặt ông Hùng biến sắc, Vượng khẽ hỏi, Bố sao vậy? Có chuyện gì à? Ông Hùng hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh, ông nói với Vượng, không sao, chắc lái đó gửi thư để trêu đùa thôi. Được rồi, con vào nhà đi. Bố sẽ đợi đây, đợi bác Trung đến. Vào nhà đi con. Vượng vâng dạ rồi quay vào trong nhà. Cầm bức thư trên tay, ông Hùng nói, thằng khốn, tao đã đoán đúng là mày mà. Ông Hùng thoáng giật mình bởi tiếng còi xe ô tô. Quay ra nhìn thấy ông Hùng nhận ra đó là xe của ông Trung. Xe dừng lại sát bên lề đường. Hai bố con ông Trung mở cửa xe bước xuống. Ông Hùng vội cho bức thư vào túi quần rồi đi ra tiếp đón. Bố, anh có giác quan thứ 6 hay sao mà biết chúng tôi đến đây để đón đúng lúc thế? Ông Trung tươi cười, đưa tay bắt tay ông Hùng nói lời bông đùa. Dung cúi đầu lễ phép. Dạ, cháu chào chú ạ. Chào cháu. Hai bố con vào nhà đi. Anh cứ đùa, giác quan thứ 6 gì đâu. Chỉ là gần tới giờ nên ra mở cổng, đợi khách trước thôi. Trên tay Dung là một giỏ hoa quả tươi ngon. Ông Trung nói, để bố xách cho. Dung khẽ cười, bố cứ để con, có cái gì nặng nhọc đâu ạ. Lần này gặp lại, ông Hùng cảm nhận được Dung đã thay đổi một cách rõ rệt. Cô bé dịu dàng hơn, nhã nhặn hơn, cách ăn nói cũng rất chừng mực, cũng không còn nét sợ hãi ấp úng như lần trước. Mời khách vào nhà, bên trong nhà mọi thứ đều đã được bày biện sẵn sàng. Vượng tỏ ra khá ga lăng khi chủ động đỡ cho Dung giỏ hoa quả. Hành động của Vượng phần nào giúp cho Dung thoải mái hơn rất nhiều, bởi dù sao đi nữa, trước kia cả hai cũng có chút hiềm khích. Người lớn thấy vậy nhìn nhau khẽ mỉm cười. Nào, cả nhà mình ngồi vào bàn đi ạ. Vừa dùng bữa chúng ta vừa nói chuyện. Dung, ngồi đi cháu. Bà Giang nói. Ai nấy đều vui vẻ. Trong bữa cơm, ông Trung có nhắc đến việc cách đây hơn một tuần, bác sĩ Thành có gọi điện về thông báo tình hình bên đấy. Đợt này tôi cũng bận rộn quá. Tuần trước bác sĩ Thành có gọi cho tôi nói chuyện cũng chỉ được có vài phút. Ông Hùng hỏi. Thế tình hình bên đó sao rồi anh? Vũ nó vẫn khỏe chứ? Về điều trị đến đâu rồi? Ông Trung trả lời. Bác sĩ Thành nói là mọi chuyện vẫn tiến triển tốt. Hai tay của Vũ vẫn đang phục hồi theo đúng tiến độ. Có vẻ như phía Singapore cũng đang cật lực trong việc điều trị. Nghe tin ấy tôi cũng thấy yên tâm. Bà Giang nhìn Vượng, hai mẹ con thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần có tin của Vũ, mà là tin tốt, ai cũng vui mừng. Ông Trung tiếp. Mấy ngày tới tôi có chuyến công tác ở bên đó. Tôi sẽ trực tiếp đến gặp Vũ cũng như bác sĩ Thành. Nói gì thì nói, mắt thấy tai nghe nó vẫn yên tâm hơn. Hôm nay gặp cả nhà tôi muốn thông báo một tin như vậy. Vượng nói với mẹ, Vũ rất thích đồ ăn mẹ nấu, hay là mẹ làm mấy món gửi bác Trung đem sang cho em ấy có được không? Ơ, đúng đấy nhở, đồ ăn trong ngày thì không được, nhưng đồ khô như là ruốc đem theo được anh Trung nhở. Vũ nhà tôi nó thích ăn ruốc tôm lắm ý. Được ạ, có đợt tôi đi châu Âu 2 tháng trời, ăn đồ ăn không quen. Nghĩ tới món ruốc với muối vừng ở Việt Nam mà thèm. Ông Hùng nói. Không được đâu. Con nó bên đó đang điều trị, luyện tập ăn uống theo chế độ của bệnh viện. Đừng có mà đem sang linh tinh, ăn vào nhỡ đâu lại ảnh hưởng đến vết thương. Thôi, tốt nhất là cứ tuân theo cái nguyên tắc mà bệnh viện nó đề ra. Sau này nó về, muốn ăn cái gì mà chẳng được. Bà Giang mặt tiêu nghỉu, không nói gì thêm. Vượng cười vã nổi mẹ. Thôi chắc bố nói đúng đấy mẹ, con cũng quên mất. Thời gian này việc điều trị diễn ra nghiêm ngặt lắm. Trước đó bác sĩ Thành cũng bảo có việc ăn uống của Vũ phải theo đúng chế độ dinh dưỡng. đợi Vũ về chiêu đãi nó các món ngon của Việt Nam sau vậy. Bà Giang thấy Dung nãy giờ cứ ngồi nghe mà không ăn uống gì. Gắp thức ăn cho Dung, bà Giang nói. Kể Dung, ăn đi cháu. Sao cứ ngồi không thế? Hay là cháu không thích mấy món này? Dạ, không phải ạ, cháu vẫn đang ăn đấy chứ. Con bé nó vậy đấy, ở nhà nó ăn cũng ít. Mấy hôm nữa cũng đòi theo bố đi sinh. Nhà có mỗi cô con gái, không chiều không được. Vương nhìn Dung và hỏi. Cậu cũng đi luôn à? Thích thế. Tớ cũng ước được sang đó thăm Vũ. Nếu gặp Vũ, cậu cho tớ gửi lời hỏi thăm em ấy nhé. Cảm ơn cậu trước. Ừ, tớ sẽ nói. Ờ, cảm ơn cậu. Hai cái đứa này, ăn đi. Cứ ngồi mà cảm ơn cảm huệ nhau. Mà Dung, cháu học trường nào nhỉ? Dạ, cháu học ở trường HB ạ. Kể ra mà hai đứa học chung trường với nhau thì tốt. Vượng nhà cô nó chỉ biết học thôi, chứ chẳng thấy nó có bạn bè gì cả. Mãi đến cái năm cuối cấp 2 ý, mới đưa được mấy cái đứa bạn về nhà chơi. Lên cấp 3 thì không biết có bạn hay không nữa. Ờ, con có mà mẹ. Để khi nào có dịp con mời bạn bè về nhà chơi. Bữa cơm thân mật diễn ra vui vẻ. Ông Trung nói sau khi đi sinh về sẽ thông báo lại tình hình bên đó cho vợ chồng ông Hùng. Ăn cơm xong, bà Giang pha trà mời khách, bác An gọt hoa quả. Đến khoảng 8 giờ tối, bố con ông Trung xin phép lại nhà. Tiễn ông Trung ra về, ông Hùng vào phòng riêng. Bà Giang phụ giúp bác An dọn dẹp rồi đi tắm. Vượng cũng lên phòng của mình trên tầng 2. Tắm xong, bà Giang bước ra. Thấy chồng ngồi trên giường suy nghĩ, ánh mắt có chút bất an. Ngay bên cạnh giường có để một bức thư đã được xé. Bà Giang hỏi. Anh sao vậy? Mà thư gì thế này? Ông Hùng đưa phong bì thư cho vợ. Bên trong tờ giấy ông chỉ viết đúng một số điện thoại duy nhất. Bà Giang khẽ đọc. Gửi Hùng sư phụ 7 năm 6 tháng. Ủa, là sao hả anh? 7 năm 6 tháng là số năm tổ của kế toán Mây, Nguyễn Thị Mây. Người đã làm giả sổ sách giấy tờ, biển thủ một khoản tiền lớn của công ty chúng ta cách đây 5 năm về trước. Bà Giang giật mình nhớ lại, bà Giang ngấp úng. Nói vậy, nghĩa là cô ta chính là người gửi bức thư này. Không phải, bởi kẻ gọi anh là Hùng sư phụ, chỉ có người từng học võ tại võ đường của nhà chúng ta nhiều năm về trước. Và cũng chỉ có một kẻ có liên quan đến kế toán Mây, đó chính là thằng Hoàn, người yêu của cô Mây kia. Hoàn á? Chính là người mà lần trước công ty bị kẻ gian đột nhập, anh có nhắc đến, là tên đó thật à? Chính là nó. Sau khi kế toán Mây bị kết án 7 năm 6 tháng tù giam, nó rất hận anh. Nó cho rằng công ty của chúng ta đã dồn cô Mây kia vào đường cùng. Hoàn cũng chính là đội trưởng đội bảo vệ của công ty khi đó. Mây vào tù nó cũng bỏ đi biệt tích. Hoàn từng là học trò ưu tú của anh. Điều đó giải thích cho việc cậu Tùng bảo vệ bị đánh đến vỡ cả xương hàm. Đã 5 năm trôi qua, sao nó lại xuất hiện vào thời điểm này cơ chứ? Rốt cuộc nó có ý gì? Đột nhiên có linh cảm bất an. Bà Giang lấy chìa khóa, mở tủ, rồi lục ra một thứ gì đó, một bộ hồ sơ. Bà Giang mở ra đọc, lật đi lật lại thật kỹ các thông tin lưu trong tập hồ sơ. Lấy điện thoại di động, bà Giang bấm số điện thoại bàn ghi trong hồ sơ. Điện thoại vẫn có chuông, có nghĩa là số điện thoại bàn kia sau 5 năm vẫn có người sử dụng. Bên kia bắt máy, bà Giang khẽ hỏi. Dạ, xin chào. Cho tôi hỏi đây có phải là số điện thoại nhà cô Mây, Nguyễn Thị Mây không ạ? Có vẻ như trong điện thoại xác nhận là đúng nên bà Giang hỏi tiếp. Dạ, cháu là bạn của Mây, bác cho cháu hỏi Mây hiện giờ ở đâu, làm gì ạ? Còn chưa hết câu bỗng bà Giang khựng người lại, khuôn mặt thất thần, trán đổ mồ hôi. Ấp úng, bà Giang chào người bên kia rồi tắt điện thoại. Ông Hùng hỏi vợ. Sao vậy? Cô ta ra tù rồi à? Bà Giang nhìn chồng bằng ánh mắt có phần hoảng loạn. Bà Giang trả lời. Cô Mây đấy, chết rồi. Chết trong lúc vẫn đang thi hành án. Cách đây 3 tháng, ở trong trại giam. Nghe vợ nói vậy, ông Hùng đứng bật dậy, miệng ấp úng hỏi lại một lần nữa. Mình vừa nói cái gì? Cô Mây chết rồi á? Vâng. Em vừa gọi điện vào số điện thoại bàn viết trong hồ sơ xin việc của cô ta trước kia. Vừa nghe máy là mẹ cô ấy. Khi em hỏi về Mây thì bà ấy bật khóc và nói là con mình đã chết rồi. Chết trong trại giam do treo cổ tự tử. Ông Hùng không giấu nổi sự bàng hoàng. Tin này như sét đánh ngang tai với cả hai vợ chồng ông. Giờ thì ông đã hiểu lý do vì sao Hoàn quay lại và nhắm đúng vào công ty cũng như gia đình ông. Ông Hùng ấp úng. Treo cổ tự tử? Sao lại thế được? Trong trại giam chẳng phải mọi thứ đều được canh chừng cẩn thận lắm à? Một phạm nhân đang trong quá trình thụ án, sao lại treo cổ tự tử được? Bỏ qua chuyện ấy đi. Giờ thì chúng ta đã biết lý do tay Hoàn đó quay về là cái gì. Hắn muốn trả thù. Hắn nghĩ cái chết của Mây là do chúng ta gây ra. Giờ phải làm sao hả anh? Em thì sợ lắm. Trước đó là đột nhập vào công ty. Hôm nay là gửi thư nặc danh. Hắn đã tìm tới tận nhà mình. Liệu sau này hắn còn làm cái gì nữa? Em sẽ báo công an. Ông Hùng đáp. Không được. Em bình tĩnh lại đã. Vụ việc xảy ra công ty lần trước cũng chỉ là suy đoán của anh. Không có bằng chứng để buộc tội nó. Còn hôm nay, chỉ với bức thư này cũng không đủ cơ sở để trình báo cơ quan chức năng. Làm như vậy chỉ tổ khiến cho nó thêm phần manh động. Có số điện thoại đây, anh sẽ gọi điện nói chuyện với nó. Mọi thứ cần phải được nói rõ ràng một lần. Dứt lời, ông Hùng đi ra chốt cửa phòng lại, lấy điện thoại bấm theo số ghi trong tờ giấy kèm với bức thư. Có chuông. Ông Hùng nói với vợ. Chưa đến chuông thứ hai, đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Một điệu cười khẩy vang lên bên trong điện thoại. Có vẻ như mải tiếp khách ăn nhậu, thế nên mới tặng bây giờ sư phụ mới gọi cho tôi. Cuộc sống của sư phụ xem ra thoải mái vui vẻ quá nhỉ. Hoàn, mọi chuyện không giống như cậu nghĩ. Nếu cậu vẫn coi tôi là sư phụ thì hãy dừng ngay cái trò này lại. Hãy gặp mặt trực tiếp để nói chuyện như hai người đàn ông. Quả nhiên sư phụ vẫn nhớ tới các thằng đệ tử này. Không giống như tôi nghĩ. Ông biết tôi đang nghĩ gì không? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi cũng rất vui khi nhìn thấy ông vẫn khỏe mạnh, cả gia đình sống tốt. Điều đó khiến tôi thực sự vui mừng, bởi vì tôi sẽ khiến ông phải nếm trải tất cả những gì mà tôi đã từng chịu. Sư phụ ơi, hãy cứ tận hưởng hạnh phúc của mình đi, bởi vì nó không còn lâu nữa đâu. Hoàn, khoan đã, nghe tôi nói. Ông Hùng cao mày hét lớn. Bên kia đầu dây, Hoàn đã tắt máy. Tiếp tục bấm gọi lại, nhưng số điện thoại đó đã báo thuê bao. Bà Giang hỏi chồng. Không gọi được à mình? Ừ, nó tắt máy rồi. Thằng khốn đi điên rồi. Em ạ, trước khi anh tìm được nó, em và con trong thời gian này cần phải cực kỳ cẩn thận. Tốt nhất nên hạn chế đi ra ngoài. Không biết được thằng điên này nó sẽ làm gì tới chuyện gì đâu. Bà Giang mặt tái mét, giọng run run đáp. Nguy hiểm đến thế hả anh? Em đi làm có thể đi cùng anh, nhưng mà còn con cũng phải đi học. Với nữa trường xa nhà, con ở nhà Bắc Đan, phải làm sao bây giờ? Hay là trước mắt mình xin cho con nghỉ học một thời gian, tầm một tuần. Trong thời gian đó anh sẽ tìm cách gặp thằng Hoàn. Có lẽ lúc này nó căm thù chúng ta lắm. Vừa rồi nó đe dọa sẽ cho anh phải chịu những gì mà nó phải chịu. Chắc chắn nó sẽ nhắm mục tiêu vào em và con. Anh sẽ check cam trước cổng nhà. Mặc dù theo như anh nghĩ sẽ không có phát hiện gì, nhưng đó sẽ là một chút bằng chứng để báo lên cơ quan chức năng. Vâng, em hiểu rồi. Để mai em nói chuyện với con. Cả anh cũng phải cẩn thận đấy. Anh biết rồi. Hoàn là người hiểu rõ, không chỉ gia đình ta mà cả công ty ta nữa. Khi nó coi chúng ta là kẻ thù, nó sẽ là một kẻ thù nguy hiểm. Nhưng anh hy vọng nó không điên cuồng đến mức mất đi lý trí. Dù sao trước kia nó vẫn là đệ tử được anh yêu quý nhất. Thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Anh mong sao Hoàn nó chỉ nhắm vào anh, chỉ tìm anh để trả thù. Như vậy thì tốt biết mấy. Hôm nay em cũng bận rộn mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi trước đi. Nói như thế nhưng làm sao vợ chồng ông Hùng có thể ngủ nổi. Chuyện này chưa qua, chuyện khác đã tới. Trong vòng 2 tháng trở lại đây, công việc cứ rối tung lên. Hết chuyện chi nhánh bên Thái Bình phải giải thể, công ty bị đột nhập, bảo vệ công ty bị đánh đập viện. Tới hôm nay, gia đình bị gửi thư nặc danh. Sao em thấy lo quá? Mà không phải lo nữa, em thấy rất sợ ấy. Những chuyện xưa cũ khiến em bất an. Có khi nào chuyện của... Em đừng nghĩ nhiều quá, anh sẽ giải quyết chuyện này. Anh không bao giờ tha cho kẻ nào dám đe dọa, uy hiếp đến từng thành viên trong gia đình ta, bất kể là ai đi chăng nữa. 9 giờ sáng hôm sau, ngày chủ nhật, ông Hùng lái xe đến công ty để lấy một số giấy tờ. Từ sau vụ đột nhập lần trước, công ty không có thêm biến động nào. Tổ bảo vệ trực hôm nay vẫn đang làm tốt công việc của mình. Nhìn ở bãi đỗ xe thấy chiếc xe máy quen quen, đó là xe của Tùng, tức là Trương. Ông Hùng hỏi bảo vệ trực cả bãi đỗ xe cho nhân viên công ty. Ủa, xe này là xe của cậu Tùng phải không? Cậu đi làm lại rồi à? Sao nhanh thế được nhỉ? À không, không phải thằng Tùng đâu sếp. Xe của cái ông người to như hộ pháp mà xăm chỗ ký người ấy, tay tú. Mà chẳng hiểu sao lại đi xe thằng Tùng, sếp nhầm là phải. Nhắc đến đây ông Hùng mới nhớ, theo như ông được biết thì Tùng với Tú là anh em họ, lại đang ở cùng nhà. Tùng vẫn chưa đi làm nên không có gì lạ khi Tú đi xe của Tùng đến đây. Ông Hùng ngạc nhiên. Nhưng mà hôm nay là chủ nhật, đội xe cũng có đi làm đâu nhỉ? Em cũng không biết sếp ạ. Thấy hắn đến xong đi lên chỗ đổi xe luôn ạ. Được rồi, cậu làm việc đi, tôi lên chỗ đổi xe một chút xem sao. Dạo bước đến khu vực của đổi xe, chưa vào trong xưởng đã nghe thấy tiếng cờ lê mỏ lết vang lên cành cạch. Nhìn qua một lượt thì đội xe đúng là chỉ có một mình Tú, tức là Toàn, đang bận rộn, ngơ ngợm toàn dầu mỡ. Ông Hùng mỉm cười nói. Chẳng phải đội xe luôn nghỉ ngày chủ nhật sao? Cậu tính làm thêm giờ à? Nghe thấy tiếng người, Tú, tức là Toàn, ngẩng đầu lên nhìn. Lau mồ hôi, Tú đáp. Ủa, sếp? Tôi tưởng chủ nhật sếp cũng nghỉ. Làm sếp mà cũng tranh thủ thêm giờ luôn à? Lau tay, Tú tiếp. Có cái xe ngày hôm qua, bảo dưỡng chưa xong, tụi nó bảo để đấy thứ hai làm tiếp, vì xe này chưa cần dùng đến. Thế nhưng tôi làm gì cũng phải xong, chứ để qua ngày nó khó chịu. Cũng chẳng có mấy việc, tranh thủ chút buổi sáng vừa làm vừa coi như là vận động. Biết bảo vệ vẫn làm nên ghé qua chút, cũng sắp xong rồi mà. Quả nhiên là tôi không nhìn nhầm người. Hai anh em nhà cậu, chắc có mỗi cái tính này là giống nhau. Tôi đến công ty để lấy một số giấy tờ. Đang nói chuyện thì ông Hùng có điện thoại, là bà Giang gọi. Alo, anh nghe đây. Anh về nhà ngay nhé, công an khu vực muốn vợ chồng mình lên gặp để nói chuyện. Với nữa là vợ nó không chịu nghỉ học. Nó nói là giờ nó sẽ quay lại nhà bác Đan. Em chẳng biết nói với con thế nào nữa. Thế thằng, sao nó cứng đầu thế nhở? Bảo nghỉ thì cứ nghỉ đi. Nó còn đòi đi luôn đây này anh này, anh đi về đi. Tắt điện thoại, thấy ông Hùng có vẻ có gì đó bực dọc khó chịu, Tú hỏi. Nhà sếp có chuyện gì mà có vẻ căng thẳng thế? Giờ vợ chồng tôi phải lên công an có chút việc, nhưng thằng con đang học trên phố, nó lại muốn đi lên đến ngay. Mà tôi thì đang lo, không muốn để nó đi một mình. Nói thì nó lại không chịu. Hay là thế này, tôi cũng đang muốn lên phố mua ít đồ để về bảo dưỡng xe. Nếu thấy được, sếp cứ để tôi chở con sếp lên đó. Yên tâm, đảm bảo không mất một sợi lông. Còn nhà sếp có khác, có đi mười mấy 20 cây thôi mà cũng lo. Ông Hùng nhìn Tú, bản thân ông chưa biết xưa nay cứ hệ liên quan đến việc học là vợ rất chú tâm. Chắc có lẽ do vợ ông nói cho con nghỉ một tuần nên vợ không chịu, đòi đi luôn. Cũng chẳng biết lên công an đến khi nào về. Giờ chỉ còn cách trông cậy vào Tú thôi, ông Hùng đáp. Được vậy thì tốt quá. Cậu giúp tôi đưa cháu nó lên nhà bác nó ở trên phố nhé. Ui giờ chuyện nhỏ như là con thỏ. Đi. Chừng 20 phút sau, tại nhà ông Hùng, tức là Tú, Toàn, dừng xe máy trước cổng, làm bộ ngạc nhiên, Tú hỏi. Chà, hóa ra nhà sếp ở trong khu này. Nhìn cổng to thế này thì chắc bên trong rộng lắm nhỉ? Ông Hùng mở cổng rồi đáp. Cũng khá rộng, bởi trước kia nơi đây là một võ đường lớn. Sau khi bố tôi qua đời thì tôi cũng chỉ duy trì thêm được tầm chục năm. Vợ chồng tôi chuyển hướng kinh doanh, thế nhưng võ đường vẫn để đấy. Thì thoảng tôi cũng dùng làm nơi luyện tập. Nào, vào nhà đi cho biết nhà biết cửa. Thôi thôi, nhìn em người ngợm bẩn thỉu, sao lại xăm trổ thế này? Vào mọi người nhìn thấy mọi người thấy sợ, không hợp mắt. Sếp cứ để em đợi ngoài này, Khi nào con xếp ra, em trở lên phố cho. Ai lại làm thế? Có gì đâu mà ngại. Việc nhận cậu vào làm ở công ty vợ tôi cũng đã biết. Chỉ là chưa gặp thôi. Tôi cũng đã kể qua về cậu rồi. Trong nhà chỉ có vợ tôi, con trai với một chị giúp việc. Thời đại nào rồi mà còn đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Vào nhà cho tôi giới thiệu chứ. Ông Hùng đã nói như vậy, Tú cũng không miễn cưỡng từ chối nữa. Mặt khác, đây còn là một cơ hội tốt để Tú tiếp cận gia đình ông Hùng. Bởi Tú đã biết lần gặp mặt này sẽ vô cùng thú vị, khi Vượng, con trai ông Hùng và Tú vốn dĩ đã biết nhau. Ông Hùng và Tú đi vào trong sân thì đúng lúc bác An chạy ra. Nhìn thấy Tú, bác An giật mình đứng khựng lại. Ông Hùng hỏi: "Chị An, vợ tôi với cháu Vượng đang ở trong nhà phải không?" Bác An gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn Tú có phần e dè. Ông Hùng cười và nói tiếp: "Đây là cậu Tú, một người làm trong đội xe ở công ty của tôi." Bác An nghe vậy thì khá thì thào. Chưa vào đến nhà đã nghe thấy giọng bà Giang nói với con trai: "Con đợi một chút, bố về rồi bố đưa con đi." "Không phải phiền hà thế đâu, con ra bắt xe bus. Xe chạy thẳng đến Tuyến là đến khu nhà bác Đan rồi. Bố mẹ bận việc gì thì cứ đi đi kệ con. Con lớn rồi có phải trẻ con lên ba đâu mà. Có đi từ đây lên phố cũng phải bố đưa đi. Mà con nói trước là con không nghỉ học đâu. Khó khăn lắm con mới hòa nhập được với môi trường mới. Tự nhiên bây giờ mẹ bảo con nghỉ một tuần. Sắp tới còn phải đi thi cấp thành phố. Con có đau ốm gì đâu mà nghỉ học ngang như thế được." Ông Hùng bước vào phòng khách, nhìn thấy chồng, bà Giang vội nói: "Đây rồi, may quá, anh đã về. Anh xem nó với con nó thế nào thì nói, em chịu đấy." Ông Hùng còn chưa kịp nói thì Vượng nó nói trước: "Bố, con không nghỉ học đâu. Bố mẹ cũng biết, từ trước tới nay con chưa bao giờ nghỉ học không có lý do. Với nữa, sắp tới con còn phải..." Ông Hùng đưa tay, ý nói con trai nên bình tĩnh lại. Ông đáp: "Bố biết rồi. Giờ bố mẹ phải lên công an giải quyết một số việc. Vượng, con là người thông minh, con cũng sẽ hiểu. Không phải tự nhiên mà bố mẹ muốn con nghỉ học. Con nói hôm nay con có hẹn với bạn ở trên phố. Bố mẹ tôn trọng điều này. Một khi đã hứa hẹn thì không được thất hẹn và thất hứa. Nhưng bố không thể để con đi một mình về nhà bác Đan được. Con sẽ đi cùng một người bạn của bố. Và sau khi trở về nhà bác Đan, con phải ở trong nhà đợi bố gọi điện nói chuyện. Đồng ý không? Nếu không, con phải ở lại đây." Nghe bố nói như vậy, Vượng lập tức hiểu ra vấn đề. Chắc có lẽ là do bức thư để trước cổng tối ngày hôm qua. Ngay khi nhận thư, Vượng thấy nét mặt của bố mình có gì đó bất thường. Nhưng chiều nay, Vượng có buổi học nhóm với vài người bạn trong cuộc thi sắp tới ở trên thành phố. Địa điểm học may sao cũng lại là nhà bác Đan. Khi nãy bà Giang không chịu nói nên Vượng cứ nghĩ bố mẹ bắt mình nghỉ học vô cớ. Giờ thì Vượng phần nào đoán được sự việc. Vượng gật đầu: "Con đồng ý, bố yên tâm. Sau khi về đến nhà con sẽ không đi đâu cả." Quay ra đằng sau không thấy Tú đâu, ông Hùng thấy Tú vẫn đứng ở bên ngoài. "Ơ kìa, vào nhà đi chứ, nãy giờ cậu cứ đứng ngoài thế à?" Tú giả bộ ngơ ngác bước vào trong. Bà Giang có hơi bất ngờ, ông Hùng giới thiệu: "Đây là cậu Tú, người mà anh nhận vào đội xe mấy hôm trước. Anh có kể với em rồi đấy." "Dạ, chào cả nhà." Bà Giang còn đang bối rối trước bộ dạng của Tú thì Vượng ồ lên: "Ơ, đúng là chú thật rồi. Chú làm trong công ty của bố mẹ cháu thật à?" Tất nhiên là Tú đã biết trước kiểu gì gặp Vượng cũng bất ngờ. Tú làm bộ còn bất ngờ sửng sốt hơn cả Vượng. "Ơ, là nhóc à? Có phải nhóc hôm đó bị mấy cái thằng côn đồ chặn đường trong ngõ không?" "Vâng vâng, đúng là cháu à." "Ơ, hai chú cháu biết nhau à?" Ông Hùng hỏi. Tú để Vượng tự trình bày. Vượng nói: "Dạ vâng, chuyện này con cũng tính không nói với bố mẹ, sợ bố mẹ lo. Chẳng là một lần đi học về, con bị mấy thằng côn đồ chặn đường xin đều. Bọn kia định đánh con, thì đúng lúc đó chú đi qua. Một mình chú đập cho 5 thằng chạy mất dép. Mà hôm đó cháu nhớ chúng còn gọi nó là... chú là cái gì? Anh Toàn cơ mà nhở?" Bất chợt Tú giật mình: "Má, cái thằng danh này sao nó nhớ dai thế nhỉ? Nghe mỗi một lần mà nó nhớ tới tận bây giờ. Thằng này ghê thật." Tú nghĩ trong đầu, nhưng lập tức Tú chữa cháy: "Chắc cháu nghe nhầm đấy, chứ chú tên là Tú. Chứng minh thư của chú tên Tú rõ ràng." Để xác thực, Tú móc ví rồi lấy ra quả chứng minh nhân dân. Tất nhiên là đồ giả. đưa cho cả nhà vợ xem. Tên trong chứng minh viết rõ Đinh Đình Tú, ngày tháng năm sinh nguyên quán. Về khoản này thì ông Phúc đã nhắc nhở cả hai người Trương và Toàn cẩn thận. Chính vì đang dùng tên giả nên mọi thứ lại càng phải nhập vai. Đến giấy tờ tùy thân cũng phải chuẩn bị kỹ càng. Trước đó Toàn còn cười cho rằng ông Phúc lo xa, nhưng bây giờ Toàn mới thấy ông Phúc hơn hẳn mình tận hai cái đầu. Mọi thứ ông Phúc làm không bao giờ là thừa. Bà Giang nghe con nói xong thì cười và cảm ơn Tú. Ra là thế, cảm ơn cậu. Đúng là có duyên thật đấy. Hai chú cháu lại biết nhau từ trước. Giờ cũng đang vội, khi nào có dịp sẽ gặp để nói chuyện với chú Tú sau. Bây giờ vợ chồng tôi lên chỗ công an, nhờ chú Tú đưa cháu nó lên nhà bác Đan nhé. Quay sang bà Giang nói với vợ. Còn con cũng phải nhớ những gì vừa hứa với bố mẹ. Vâng, con nhớ rồi ạ. Có chuyện gì bố mẹ điện thoại cho con luôn nhé. Ông Hùng nói với Tú. Chuyện riêng của gia đình tôi mà đành làm phiền cậu vậy. Có ngày chủ nhật không để cậu nghỉ ngơi, hết công ty giờ lại... Có chuyện gì đâu sếp. Em với thằng nhóc này đúng như là chị nhà nói là có duyên. Đằng nào em cũng phải lên phố mua ít đồ dùng bảo dưỡng xe. Một công đôi việc đảm bảo sẽ đưa cô cậu đến nơi an toàn. Thế thôi, nhóc ra xe máy chú chở đi luôn nhỉ. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 29 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 2, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi và lắng nghe tập tiếp theo, là tập 30 của bộ truyện hấp dẫn này vào khung giờ này của ngày mai trên kênh YouTube Gác Truyện. Quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung nhé, để chúng ta không bỏ lỡ những số phát sóng sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại.